Trảm Nguyệt, chương 100, ngươi là một cái ác ma. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long oanh một tiếng vang thật lớn. Huyết chú phủ hóa thành hơn 10 đạo nổ mạnh gió bão ở trong đám người tàn phá mở. Đứng mũi chịu sào Kim Lam lúc này bị tạc đến miệng phun máu tươi. Nghiêm ngặt quát một tiếng, cả người huyết khí phún bạc, ngưng tụ thành một đạo hộ thuẫn tới đối kháng huyết chú phủ lực lượng. Nhưng những người còn lại cũng chưa có vận tốt như vậy. Ở huyết chú phù dưới sự tàn phá, một mảng lớn huyết sắc vương đình con em thân thể hóa thành phấn vụn. Mà bên tai ta tiếng chuông là phảng phất chưa bao giờ dừng lại qua như thế đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Phong bà, linh cương cảnh trung kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 120.000. Điểm cống hiến. 6.000, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Kim Hãn, linh cương cảnh trung kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 120.000. Điểm cống hiến. 6.000, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi đánh chết. Lôi Hãng, linh cương cảnh trung kỳ. Lấy được thưởng điểm kinh nghiệm EXP. 180.000. Điểm cống hiến, 9.000, trong nháy mắt, ít nhất 30 tên gọi huyết sắc phương đình con em huyết chú phù miểu sát. Mà ta là ăn toàn bộ điểm kinh nghiệm EXP cùng độ cống hiến. Trong nháy mắt một vệt ánh sáng mưa từ trên trời hạ xuống. Tắm quanh thân, một mảnh ấm áp, đã lên tới 43 cấp rồi. Hơn nữa độ cống hiến cũng đã bạo tăng tới rồi 56 với kép nhiều. Lần này Kỳ Lân Sơn chiến trường thật là tới đúng rồi. Thất Nguyệt Lưu Hòa, huyết sắc trong sương mù, Kim Lam cả người huy hoàng tăng vọt, trên mặt tràn đầy sát cơ, ngươi làm rất khá chuyện. Lần này, chúng ta huyết sắc phương đình tuyệt đối không tha cho rồi. Lên cho ta, chém chết Thất Nguyệt Lưu Hòa lại nói, cơ hội tốt, ngay tại ta liền lùi mấy bước lúc, sau lưng một đạo lệ mang xẹt qua. Hóa thành một đạo chiến phủ hình tượng đột nhiên bổ vào bả vai ta bên trên. Nhất thời toàn bộ bả vai đều giống như phải bị bổ ra chia lìa một dạng trong nháy mắt tổn thất 2 vê kép. Khí huyết, mà cố gắng hết sức nặng nề một búa chính đến từ luân hồi chi địa quỷ phủ. Đánh lén thuận lợi sau khi, hắn một tiếng rít, thân thể đột nhiên lăng không. Hai tay nắm chiến phủ, cả người khí thức tử vong lượn lờ. Nạt nhỏ, hôm nay ai cũng có thể đi, nhưng Thất Nguyệt Lưu Hỏa ngươi nhiều lần trêu chọc ta luân hồi chi địa. Hôm nay ngươi phải chết, đi theo quỷ phủ sư huynh bên trên, ngay tại Kỳ Lân Cốc làm thì Thất Nguyệt Lưu Hỏa. Tiến lên, một đám luân hồi chi địa đệ từ các ngọn đèn có thể. Đi theo quỷ phủ đánh tới, khí thế hung hăng, lúc này bọn họ từng cái sắc mặt hung nanh. Phảng phất đã quên mất chính mình với ta cũng như thế đồng trúc lâu đài màu đen. Đã cũng hận không được giết cho sướng rồi. Cứu sư huynh, trong đám người, Đồng Nguyên Bạch gầm nhẹ một tiếng. Phong Vân Thai đệ tử, theo ta cùng tiến lên. Chúng ta Phong Vân Thai cho dù là ở Kỳ Lân Sơn chiến trường. Cũng tuyệt không thể để cho bọn họ khi dễ rồi. Trở về, ta một bên xoay người lui về phía sau. Vừa hướng phương xa Phong Vân Thai các đệ tử quát to. Lạc Nhĩ Đan, Đồng Nguyên Bạch, các ngươi dẫn người đi đoạt Kỳ Lân bí kỹ. Đám người này giao cho ta. Lập tức, nghe ta mệnh lệnh, chuyện này, Lạc Nhĩ Đan đã tại vô giết tới trên đường. Cắn răng nghiến lợi, đột nhiên xoay người, đi, nghe Thất Nguyệt Lưu Hòa. Mặc dù hắn lỗ mãng, nhưng là hướng ta lại nói gì nghe nấy. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Lúc này, ta đã lui nhanh đến nham bích bên bờ. Phía sau không có đường lui nữa. Mà thôi Kim Lam, quỷ phủ cầm đầu mọi người cũng đã khí thế hung hăng tới. Đám người dày đặc, huyết sắc phương đình, lâu đài màu đen người sóng vai. Lại không có lẫn nhau xảy ra chiến đấu. Lại chỉ là bởi vì bọn hắn có cùng một cái địch nhân. Vậy chính là ta, vào giờ phút này. Ta đối với luân hồi chi địa mọi người chán ghét, quá mức tới đã vượt qua rồi huyết sắc phương đình. Đám này cật lý ba ngoại đồ vật, chết không có gì đáng tiếc. Một giây kế tiếp, để cho mọi người không tưởng tượng nổi hình ảnh xuất hiện. Ta đưa tay tiến vào bọc, bá một tiếng, lại một đạo huyết sắc phủ lục xuất hiện ở trong tay. Huyết khí thúc dục, ngọn lửa chạy như bay đốt, trực tiếp hướng về phía trước đám người dày đặc nhất khu vực chính là một chút. Oanh, lần này càng thêm đặc sắc rồi, ít nhất vượt qua 80 người đang huyết chú phù tàn phá trong phạm vi. Nguyên này đã bị thương Kim Lam oa oa kêu to, trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết khí bay lên. Một giây kế tiếp, hắn ra thịt bề mặt huyết khí ngưng tụ thành chính mình một bóng người. Còn chân chính thân thể là đột nhiên về phía sau đạn xạ bay ra. Ve sầu thoát xác, lại còn có ngón này. Nhưng là, Kim Lam lợi dụng một chiêu này chạy, nhưng cũng tổn thất không ít huyết khí. Chỉ sợ cũng đã vô lực tái chiến. Rầm rầm rầm, huyết chú phủ điên cuồng năng lượng tàn phá. Trong đám người, quỷ phủ tay cầm chiến phủ, liên tục huy động lưỡi dao sắc bén, đem từng luồng huyết sắc sát cơ chém nát, nhưng căn bản phòng ngự không dừng được. Cổ, ngực, bụng, trên chân, khắp nơi đều nổ tung từng đạo lỗ máu. Trong nháy mắt liền đã không có hình người rồi, mà đi theo hắn một đám luân hồi chi địa đệ tử thảm hại hơn. Bọn họ tu vi kém xa quỷ phủ, rất nhiều cũng làm chàng liền nổ lên thân thể mà chết. Đồng thời, huyết sắc phương đình kẻ chết trận cũng không phải số ít. Khiến cho ta độ cống hiến lần nữa một đường tiêu thăng đến 72 VK nhiều. Có thể nói, lần này Kỳ Lân Sơn chiến trường, ta đã kiếm lật, thất nguyệt lưu hỏa, quỷ phụ quát to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu đen xương khói trôi giạt trở ra. Ở ngoài mấy chục thước ngưng tụ thành hắn thân thể. Vết thương chồng chất, một đôi trong đôi mắt tràn đầy hung quang, gầm nhẹ nói, ngươi chờ đó, Kỳ Lân Sơn thù, ta quỷ phủ vĩnh sinh không quên, nhất định sẽ tìm ngươi coi là rõ ràng. Há, thật sao, ta nhướng mày lên, vậy ta chờ ngươi, hừ, quỷ phủ quay người lại, liền dẫn đầu rời đi, lưu lại một bầy luân hồi chi địa thiếu niên trợn mắt hốc mồm. Không biết làm như thế nào. Nhưng lúc này hiển nhiên tối người đại thắng là Phong Vân Thai. Hai chứng, tiểu tiện tiện dẫn một đám người chính đang vây công. Kia Kỳ Lân pháp tướng đã lảo đảo muốn ngã. Đột nhiên một tiếng gào thét bi thương. Thân thể đột nhiên vỡ nát. Từng luồng ánh sáng màu xanh lượn lờ. Hóa thành một mảnh nhỏ màu xanh lân giáp rơi vào trong đồng cỏ. Chí bảo xuất thế, hai chứng một cái bước nhanh về phía trước. Đem bưng ở tay tâm lý, sau đó xông về ta, ha ha cười nói, thất nguyệt lưu hỏa, chúng ta cướp được, đến, ngươi là Phong Vân Thai người thừa kế, trong ngươi, ta không khách khí thu xuống dưới, nhìn lướt qua, không lành lặn Kỳ Lân giáp mảnh nhỏ, trong đó ghi lại một môn Kỳ Lân bí kỹ, được đặt tên là Thanh Lân Kích, lĩnh ngộ sau có thể tu tập, học tập hạn định huyết mạch, thánh thú huyết mạch, ta thở một hơi. Cười nói, vật này, ta lĩnh ngộ không được. Hai chứng, ngươi có thánh thú huyết mạch, mặc dù không thuần, nhưng mới có thể học tập. Cho ngươi đi, à, Lạc Nhĩ Đan sửng sốt một chút. Như vậy, được không? Được, ra Kỳ Lân Sơn chiến trường sau khi, ngươi liền nói cái này Kỳ Lân giáp mảnh nhỏ là mình thu hoạch. Trên thực tế cũng là như vậy. Không nói, ta còn có một chút sự tình muốn làm. Đi trước, được, xoay người, ta trực tiếp tật hành kỹ năng mở một cái. Cả người biến mất ở rồi Kỳ Lân trong cốc, sau đó tiến vào bạch y trạng thái, ở tại trong rừng tật hành, đồng thời ngưng thần định khí, ở chạy gấp bên trong mở ra linh giác, đi tìm kia một luồng thuộc về quỷ phủ khí thức tử vong. Không sai, quỷ phủ là luân hồi chi địa đệ tử đắc ý, hắn thực lực mọi người quá rõ ràng. Công Bình một mình đấu lời nói, ta còn thực sự chưa chắc là hắn đối thủ, hơn nữa quỷ phủ nhiều lần đối với Lạc Nhĩ Đan, Đồng Nguyên Bạch đám người xuất thủ, một khi có cơ hội hắn nhất định sẽ hạ sát thủ. Người như vậy vô luận như thế nào cũng không lưu được. Mà ta tin cái một trong chính là đem nguy cơ bóp chết đang phát sinh trước. Nếu quỷ phủ đã uy hiếp được ta ở lâu đài màu đen tồn tại. Đây cũng là không lưu được hắn, mà hôm nay, là giết hắn thời cơ tốt nhất, Mấy giây sau, tâm thần rung động, đã cảm giác được một luồng cố gắng hết sức cường đại tử vong khí tức. Ngay tại ngay phía trước cách đó không xa. Không sai, quỷ phủ vị trí đã tìm được. Xa xa, bạn theo tiếng gió, ta mấy cái nhảy vụt sau khi rơi vào một gốc cây phong trên thân cây. Một tay vịn vừa mới trời mưa sau bị ướt nhánh cây. Một tay cầm hiện lên hàn mang chủy thủ, ánh mắt hướng phía trước quay đầu sang. Ngay tại phía trước trong rừng trên đất trống, chỉ thấy quỷ phụ cả người tử sắc khí tức lượn lờ. Chính phục ở một tên phong vân thai đệ tử trên người. Gặm nhắm hắn thân thể, mà quỷ phụ huyết điều là một chút xíu tăng trưởng. Đảo mắt liền từ 29, tăng lên tới 32, đây là một loại nuốt phệ huyết thịt năng lực. Hiển nhiên, quỷ phủ mặc dù tu luyện đến hình người, nhưng hắn đời trước bất ngờ chính là một cái để cho người căm ghét thực thi quỷ. Lúc này hắn đã giết một tên phong vân thai đệ tử. Gặp ăn thi thể tới khôi phục chính mình sinh mệnh, đây cơ hồ là một loại bản năng. Lời như vậy, thì càng thêm không lưu được hắn. Ta cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra sát cơ, lần này càng cho ta một cái kiên quyết muốn giết hắn lý do. Ông tinh hồn bạo phát, bài thi hiệu quả xuống, cả người trôi giạt từ dưới tàng cây nhảy xuống, cứ như vậy rơi vào quỷ phủ sau lưng, đôi chủy thủ giao hỗ, quét quét quét đem yên diệt, phổ công, bối thứ, phổ công tứ liên đánh vào quỷ phủ sau lưng. Nhất thời hắn thân thể điên cuồng run rẩy. 32, huyết điều trong nháy mắt rơi đến 14. Rồi, đột nhiên xoay người, giơ cao chiến phủ, giận dữ hét, thất nguyệt lưu hòa, ngươi tên khốn này, cầm thú, đi chết đi, ta ánh mắt lạnh giá. Giơ tay lên tạc kích, trực tiếp đem mê muội tại chỗ. Ngay sau đó bay lượn đến phía sau hắn. Phổ công, bối thứ, phổ công tam liên, đôi chủy thủ cắt xuống. Ba ba ba tiếng vang không ngừng, quỷ phủ nguyên bản là nhanh tan tành trên thân hình không ngừng tung tóe máu tươi. Người tìm chết, hắn gầm lên giận dữ, ngay tại xoay người lại một búa căn quét mà qua trong nháy mắt. Ta cũng đã mở ra bài thi, tay trái bên trong chủy thủ đột nhiên biến mất, xòe năm ngón tay, kéo theo một cổ bàng bạc lực dâng lên, trong lúc nhất thời. Hư không ở cự lực đè xuống điên cuồng vặn vẹo biến hình. Từng luồng kim sắc cổ văn từ thiên vũ rơi. Đỉnh đầu lần quần tiếng rồng ngâm. Hạo nhiên một trường thẳng tắp đánh vào quỷ phủ trước ngực. Hoành, bài thi, long quyết một trường uy lực quá mạnh mẽ. Trường lực thôi phát sau khi, trực tiếp làm vỡ nát quỷ phủ ngực. Một đạo kim sắc trường ấn từ phía sau hắn phá thể mà ra. Kích động ở trong gió, một trường này uy lực mạnh mẽ, tự nhiên làm theo cũng đánh rớt quỷ phủ cuối cùng một tia khí huyết. Hắn dù sao chỉ là một linh cương cảnh viên mãn thôi. Cùng phong kình cái loại này thiên cảnh cao thủ hoàn toàn không so được. Ngươi, ngươi, hắn mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn ta. Đạo, thất nguyệt lưu hòa, ngươi sao dám ở chỗ này giết ta? Ngươi liền, ngươi sẽ không sợ sư tôn ta báo thù sao? Không sợ, ta cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười một tiếng. Sẽ nói cho ngươi biết, chỉ sớm một chút, ngươi con chó kia thí sư tôn Trang Hoài Thủy cũng phải chết trong tay lão tử. Ta nhớ hắn mạng chó không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ngươi! Hắn đồng tử mãnh liệt co rúc lại. Đạo, ngươi không phải là người. Ngươi đơn giản là một cái ác ma. Ngươi, an tâm đi đi. Ta một cước đá vào hắn phá tàn trên ngực. Nhàn nhạt nói, ở ác nhân trước mặt, ta cho tới bây giờ đều không phải là một người tốt. Các ngươi chẳng qua là thật không thể giải thích ta thôi. Một tiếng nghẹn ngào, quỷ phủ đã xong hắn trong cuộc đời cuối cùng một đoạn đường. Hóa thành một cụ lạnh giá thi thể nằm ở mảnh này lạnh lẽo thê lương lâm trong đất. Ta là một khuất thân, lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Cứ như vậy lảo đảo quanh co một cái lần, nhìn một chút góc trên bên phải. Kỳ Lân Sơn thực tập đảo kế thì đã bắt đầu rồi. Còn có nửa giờ, không nóng nảy, các loại chênh lệch thời gian không nhiều trở về đi. Cách chương.